Anh mãi là đường về của em. Chương 19:19, sự thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc, cốc, cốc. Đường Uyển vác theo túi cùng rau quả đi tới trước cửa phòng 201. Gõ cửa mấy lần, không ai ra mở cửa. Lông mày cô giật giật, và cô không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Anh ấy sẽ không ở một mình trong đó làm chuyện gì tồi tệ chứ. Cạch, cánh cửa mở ra trước mặt cô vừa đúng lúc để cắt ngang những suy đoán nguy hiểm trong đầu cô. Người đàn ông mở cửa cúi đầu nhìn cô, mái tóc đen có chút rối bù, còn dựng lên một đống tóc rối bời, bởi vì bị quấy dày giấc ngủ. Đôi lông mày xinh đẹp cùng đôi mắt mang theo một tia u ám. Đường Uyển cười với anh. Từ Thiệu Châu, chào buổi sáng. Anh nhìn cô định đóng cửa lại. Cô duỗi chân ra và chặn nó bằng bàn chân của mình. Nếu anh đóng cửa, chắc chắn cánh cửa sẽ kẹp vào chân cô. Từ Thiệu Châu nắm lấy tay nắm cửa và nhìn cô chằm chằm một cách vô cảm. Cô bình tĩnh nhìn lại. Hai người đối mặt với nhau ở cửa vài giây. Cuối cùng anh rút tay về. Bực bội xoay người lại. Giống như muốn buông tha cho cô. Đường Uyển mím môi cười. Thật dễ dàng để làm mềm trái tim của anh ấy. Cô xách đồ đi vào. Đặt ba lô xuống. Đặt rau củ mua vào phòng bếp. Lần lượt lấy ra. Từ Thiệu Châu buổi trưa làm sườn heo hầm với cà rốt và bắp cải xào cho cậu nhé. Không có sự đáp lại của anh ấy. Cô nhìn lại thì thấy anh đang nằm ngủ trên sofa. Kể từ hôm qua, anh ấy dường như không thể vực dậy tinh thần. Liếc nhìn những tấm rèm cửa đang đóng chặt. Đường Uyển bước tới mở chúng ra một chút. Ánh nắng ấm áp từ những khe hở trên cửa sổ tràn vào. Và ánh sáng nhảy múa trên bàn cà phê như một yêu tinh. Thiệu Châu từ giơ tay che mắt. Đóng lại, tắm nắng sẽ dễ chịu hơn. Anh buông tay xuống, đôi môi đỏ mọng hơi mím. Trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Chỉ mở một chút thôi. Được không? Trong nhà tối quá, nhìn không rõ. Giọng của cô gái như mùa thu của Giang Nam vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp khiến anh cảm thấy cô như đang làm nũng với mình. Anh chán nản vuốt vuốt tóc, quay lưng về phía cửa sổ. Tùy cậu, anh lại thỏa hiệp. Từ hôm qua đến hôm nay, dường như anh đã nuông chiều cô quá nhiều. Anh vốn muốn từ chối, nhưng mỗi khi gặp được lòng tốt như gió xuân của cô, thì sự phản kháng trong lòng anh lại biến thành thỏa hiệp khi anh nói ra. Anh vùi đầu vào gối chán nản. Đường Uyển nghĩ anh buồn ngủ nên cô không làm phiền anh. Bây giờ đã gần 11 giờ, cô phải đi chuẩn bị bữa trưa trước. Sau khi rửa sạch sườn và cà rốt, cô định dùng dao cắt cà rốt thành miếng. Nhưng trong bếp lại không có dao. Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện. Sáng nay khi đi chợ, cô sợ anh ở nhà một mình lại lấy dao tự sát nên cô đã cất hết đồ sắc nhọn trong nhà đi. Cô lau khô tay rồi bước ra khỏi bếp. Đi đến ghế sofa liếc nhìn người đang nằm trên đó. Ở nhà, hắn ăn mặc rất tùy ý, không có đồng phục học sinh che lại. Nhìn thoáng qua có thể thấy được dáng người gầy gò mảnh khảnh. Rất vừa mắt, lúc này hắn một chân hơi cong. Tay phải che mắt, bị thương tay trái đặt ngay ngắn trên bụng. Tư thế ngủ tùy ý, có chút trang nghiêm. Nó thực sự rất đẹp. Ánh mắt của Đường Uyển dừng lại trên đôi chân thon dài và thẳng tắp của anh trong 2 giây. Cố gắng giữ cho tâm trí cô bình tĩnh. Cô cúi người ngồi xổm xuống. Với tay lấy một chiếc túi dưới ghế sofa. Nhẹ nhàng lấy ra, mới lấy được một nửa. Người trên sofa đã động đậy. Ngay lập tức, cô bất động như thể bị bất động. Từ Thiệu Châu hơi giơ cánh tay lên. Quay đầu nhìn cô gái đang ở rất gần anh. Đôi mắt anh có chút bối rối và giọng nói khàn khàn. Cậu đang làm gì vậy? Đường Uyển im lặng 2 giây, sau đó bình tĩnh lôi chiếc túi từ dưới ghế sofa ra. Lấy đồ. Ồ, anh liếc nhìn, không hứng thú cũng không tò mò. Cách chương.